Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Diệp Thiếu Dương tay trái thành đao, niệm một lần chú văn, dùng sức gọt xuống, đem hai cái tay tước đoạn, kết quả một cái chân khác lại bị ôm lấy, cúi đầu chiều trong vũng máu nhìn lại, vô số thân thể. Tựa như cá ở huyết thủy trong du động, hướng hắn vọt tới, một con lại một con thủ, đưa hắn hai chân vững vàng ôm lấy, không thể động đậy, tiên huyết còn đang không ngừng dâng lên, đã tràn đến phần eo, cái nữ quỷ cũng theo huyết thủy bay lên mà lên thăng, hai chân vĩnh viễn thải ở trên mặt nước, hiện điềm tĩnh thanh tú trên mặt, cũng thất khiếu chảy máu. Hình ảnh tràn ngập mãnh liệt vi hòa cảm, quỷ dị vừa kinh khủng. Tạ Vũ Tinh ngồi ở giường trên ván giường thượng, vẻ trong vũng máu du động từng cái thân thể, cùng với so với Nhật Hàn phim kinh dị trong nữ quỷ còn kinh khủng hơn nữ học sinh. Nội tâm hoàn toàn tan vỡ, rơi vào tuyệt vọng, hướng về phía Diệp Thiếu Dương kêu khóc nói, ngươi đi đi không cần lo cho ta, ngươi khẳng định chạy thoát. Ngươi đi nhanh đi, ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta, ta còn chưa có chết đây. Lúc này, Diệp Thiếu Dương cư nhiên quay đầu bạch nàng liếc mắt, quay đầu nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung nữ quỷ, hít thật sâu một cái. Quỷ này quá mạnh, phải xuất toàn lực, lập tức hai tay giao ác, kết thành Mao Sơn nội môn bí pháp, kim thần nguyền rủa, pháp ấn. Trong miệng cao giọng thì thầm. Cho mời Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tà Linh, hộ đệ tử Bách Tà Bất Xâm, cấp cấp như luật lệnh, cắt ngón giữa, hướng ấn đường thượng một, cả người nhất thời sáng lên một tầng tử sắc quang hoa, hướng về chu vi khuếch tán ra, tất cả Tà Linh buông ra chân của hắn, chen lấn lui về phía sau, huyết thủy cũng tự động hướng hai bên xa nhau, lộ ra. Diệp Thiếu Dương mặt không đổi sắc hướng nữ quỷ đi tới. Một tay vói vào ba lô, rút ra một cái hình sợi dài bao bố. Đúng là hắn sáng sớm sau khi ra cửa lại lộn trở lại đi lấy đông tây. Bây giờ nghĩ lại, đây thật là một anh minh cử chỉ. Nếu là không có vật này nơi tay, ngày hôm nay 8/10 là không mang được Tạ Vũ Tinh. Bao bố mở ra. Bên trong là một bả mang vỏ kiếm, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay chuôi kiếm, nhìn trên không trung sừng sững bất động nữ quỷ, trầm giọng nói, ngươi cũng trang phục đủ đi, ta hiện thiên để cho ngươi biết một chút về chân chính Mao Sơn thuật. Cheng một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, tử sắc quang hoa bắn ra tứ phía, ngay cả thân là người bình thường Tạ Vũ Tinh đều cảm thấy nhuệ khí bức người. Mao Sơn đệ nhất pháp khí, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, bảo kiếm xuất vỏ, thần quỷ kính nể, nữ quỷ trong mắt, lần đầu tiên hữu tình tự, giật mình, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, nữ quỷ nếu thích từng chữ, còn rất biết hàng, Diệp Thiếu Dương tay trái cầm kiếm, tay phải cắt ngón giữa, dùng huyết ở trên chuôi kiếm một cái, trong miệng thì thầm. Lang lang ngơ nguyệt càn khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ chân, thất tinh quy vị, long tuyền giết địch, chu tà, trường kiếm hạ xuống, chiếu nữ quỷ thủ lĩnh chém tới, nữ quỷ không có né tránh, trên thực tế cũng không tránh khỏi, hơi cúi đầu, một đầu tóc ngắn đột nhiên điên cuồng sinh trường. Quấn quýt hướng về phía trước, nỗ lực nâng kiếm phong dừng một cái, sau đó chưa từng có từ trước đến nay, cạo đầu như bùn, vẫn áp đến nữ quỷ thủ lĩnh, lần thứ hai dừng lại, kiếm phong kịch liệt lay động, Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, hướng về phía bảo kiếm phun ra một búng máu, quát to một tiếng, chu tà, kiếm phong trong nháy mắt đè xuống. Từ nữ quỷ thủ lĩnh vẫn vỗ xuống, nữ quỷ lệ hống một tiếng, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, vặn vẹo, một tháng, Còn một tháng, nữ quỷ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu thất ở trong không khí. Trên đất huyết thủy cũng chuyển vòng xoáy trạng cực nhanh biến mất. Không đến nửa phút liền hoàn toàn tiêu thất, cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương cụt hứng té ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi một kiếm kia tiêu hao hắn to lớn pháp lực, cả người thật giống như mới vừa trường bào quá 20 cây em. Mồ hôi đầm đìa, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Tạ Vũ Tinh ngồi ở ván giường thượng, biểu tình đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương. Tối hôm qua từng trải, chỉ là để cho nàng tin tưởng trên thế giới có quỷ. Mà vừa mới phát sinh tất cả, vượt qua xa của nàng nhận thức, để cho nàng toàn bộ thế giới quan đều mất trật tự. Hơn nữa ngày, Tạ Vũ Tinh mới tỉnh lại, muốn xuống giường, mới phát hiện mình tứ chi như nhũn ra, không thể làm gì khác hơn là lại trở về ngồi. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói, này, ngươi, không có sao chứ, không ăn thịt của ngươi bánh bao, còn chết không? Tạ Vũ Tinh hoàn nhìn trái phải, lại nhìn trên người, sạch sẽ rất, ngửi một cái cũng không có một mùi máu tươi. Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, một huyết cũng không có, hảo giống chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Ngươi có thể hiểu như vậy, đó là quỷ thuật ảo giác, bất quá giả như ngươi vừa rồi chết, đó chính là chết thật. Trước không nên quấy rầy ta, ta muốn điều tức xuống. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng Mao Sơn dưỡng khí bí pháp điều tức một cái chu thiên. Tinh lực khôi phục hơn phân nửa, từ dưới đất đứng lên, Tạ Vũ Tinh cũng từ trên giường xuống tới. Hỏi, quỷ kia bị ngươi giết? Nhớ tới cái nữ quỷ tu vi cao cường, Diệp Thiếu Dương lòng còn sợ hãi, lắc lắc đầu nói. Không có, vừa rồi chỉ là của nàng một luồng hồn phách, bị chém chết sau đó. Tụ hồn trọng sinh, đào tẩu. Tạ Vũ Tinh trợn đại con mắt, có ý tứ, quỷ hồn tu vi một ngày đạt được quỷ thủ đẳng cấp. Thất phách có thể chia lìa, có bản thể tu vi nhất định, một khi bị diệt, còn có thể tụ hồn trọng sinh. Thay lời khác, muốn chém sát quỷ thủ, chỉ có chém giết tam hồn nguyên thần mới được. Tạ Vũ Tinh nghe được cái hiểu cái không, lẩm bẩm nói, ý tứ chính là của nàng bản thể còn hơn hồi nãy nữa lợi hại hơn. Đó là đương nhiên, đi thôi. Hai người đầy bụi đất ly khai ký túc xá, đâu còn có công phu đi ăn cái gì bánh bao thịt lớn. Tạ Vũ Tinh dẫn hắn đi tới trường học phòng an ninh, lấy cảnh sát phá án thân phận, trưng dụng một gian phòng làm việc, hai người tay nâng trà nóng, hơn nữa ngày không tiếng người, thật không nghĩ tới, ta sẽ từng trải như thế, kinh khủng như vậy ly kỳ sự tình, bây giờ nhớ lại còn cùng nằm mơ giống nhau. Tạ Vũ Tinh tự lẩm bẩm, quá thời gian thật dài, nàng mới chính thức hoãn qua thần lai, ở sâu trong nội tâm chân chính tiếp thu phía trước từng trải. Quay đầu mắt nhìn nhíu trầm tư Diệp Thiếu Dương. Này, ngươi đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ cái nữ quỷ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Xem cái này nữ quỷ trang phục, chắc là thời kỳ dân quốc nữ học sinh, vỗ cũng sẽ không đến 100 năm tu vi, cư nhiên thành quỷ thủ. Quả thực bất khả tư nghị. Nàng còn nhận thức đại sư huynh của ta. Nghe tiếng nói của nàng, dường như cùng sư huynh của ta trong lúc đó có ước định. Ước định cái gì chứ? Chẳng lẽ giữa hai người còn có một chàng ghost? Vậy mình chẳng phải là muốn gọi cái nữ quỷ đại tẩu? Diệp Thiếu Dương bị mình giả tưởng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhanh lên phủ định. Tạ Vũ Tinh sợ hãi mà nói, ta lúc đó nghe nàng, nàng một tháng sau muốn huyết tẩy đại học thành, nàng thực sự có thể làm được. Của nàng tam hồn nguyên thần khẳng định ở âm ổ trong, bị phong ấn lại. Không đúng vậy, không biết lấy một luồng âm phách đi đối phó ta. Coi như nàng thất phách đều xuất hiện, cũng không có biện pháp tạo thành phạm vi lớn giết chóc. trừ phi phong ấn phá giải, nàng ba hồn bảy vía hợp thể. Vậy khó, nàng định tháng sau kỳ hạn, rõ ràng nàng ở một tháng sau, có biện pháp phá hiểu rõ phong ấn. Tạ Vũ Tinh khẩn trương, nói, đến lúc đó, chúng ta còn một tháng thời gian. Diệp Thiếu Dương cắt đứt lời của nàng. Trong vòng một tháng này, vô luận như thế nào, chúng ta phải nghĩ biện pháp đáng bình âm ổ. Nếu không, tất cả mọi người chờ chết đi. 40. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.